Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam cửu phụ đã rời kinh nhiều năm, Bạt Vô Âm tín bởi vì năm đó mâu thuẫn với đại cửu phụ, nên không chịu về nhà nữa. Đại cửu phụ luôn cho rằng tam cửu phụ sớm muộn gì cũng về vương gia nhận lỗi, nên cũng không đi tìm nữa. Nhưng thấm thoát đã 6 năm trôi qua, tam cửu phụ vẫn không quay về. Có người còn đoán, tam cửu phụ từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, có lẽ đã chết ở bên ngoài rồi. Đáng tiếc, mọi người đều đã đánh giá thấp tam cửu phụ. Tuy lớn lên trong nhung lụa, nhưng tam cửu phụ cũng từng học qua quyền cước với ngoại tổ phụ Thành Quốc Công. Sau khi rời nhà, tam cửu phụ ẩn danh đến Tây Bắc tổng quân, tự mình lập công. Lưu Thọ, nghĩa tử của Trình Cần, đảm nhiệm chức đế đốc thần cơ doanh. Vào ngày xảy ra vụ ám sát ở bãi săn, Lưu Thọ điều động thần cơ doanh chi viện. Chính tam cửu phụ đã một đao chết Lưu Thọ, rồi dẫn người khuyên can ba doanh quân đang dục dịch. Tam cửu phụ tính tình phóng khoáng, trọng nghĩa khí, hoàn toàn không hợp với gia phong khắc kỷ phục lễ của vương gia. Nhưng ta lại vô cùng quý mến tam cửu phụ. Kiếp trước, lần cuối cùng tam cửu phụ xuất chinh, ông ấy đã nói với ta: "Bình Ngân, ta thấy Tạ Văn Đoan không phải là người tốt lành gì, con phải cẩn thận. Nếu hắn ta thực sự vong ân bội nghĩa, tam cửu phụ sẽ dẫn quân ủng hộ con. Con làm hoàng đế còn xứng đáng hơn hắn ta nhiều. Đáng tiếc, tam cửu phụ đã không bao giờ trở về. Trong quân có kẻ phản bội thông đồng với giặc Hoa. Tam cửu phụ vì bảo vệ dân chúng trong thành, thề chết không lùi bước. Khi đạn cạn lương hết, cậu ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trên tường thành. Phụ hoàng nói, Tạ Văn Đoan làm việc ngây thơ, thiếu suy tính. Thực ra, ta và tam cửu phụ mới là những kẻ ngây thơ thật sự. Giặc Hoa hoành hành ở vùng ven biển, chẳng lẽ là do chúng có vũ khí tinh xảo, chiến thuật siêu việt? Chẳng qua là vì chỉ cần chiến tranh còn tiếp diễn, tiền quân phí sẽ không bao giờ cạn mà thôi. Còn chuyện dân chúng ngày ngày bị giặc Hoa quấy nhiễu, ức hiếp, nỗi khổ đó so sánh được với nỗi khổ của đám quan lại không vơ vét được quân phí. Sau khi tam cửu phụ hy sinh, ta hạ lệnh điều tra rõ ràng, nhưng lại bị Tạ Văn Đoan ngăn cản. Hắn ta nói nước quá trong thì không có cá. Tam cửu phụ vừa mất, triều đình không còn nhiều người tài. Giặc Hoa hoành hành ở vùng ven biển, chẳng phải dân chúng sẽ càng khốn khổ sao? Thật là vớ vẩn, ta bất chấp áp lực, quyết tâm điều tra ra kẻ thông đồng với giặc Hoa. Vụ việc gây chấn động lớn, còn kéo theo Ngụy Tam Bảo, người đã hầu hạ Tạ Văn Đoan nhiều năm và hiện đang giữ chức đốc công Đông Sương. Tạ Văn Đoan cố tình bao che, nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại ta, đành phải đích thân hạ lệnh xử trảm Ngụy Tam Bảo. Từ đó, hắn ta hận ta thấu xương, thật đáng thương cho tam cửu phụ, đã dốc lòng dốc sức vì Tạ Văn Đoan, nhưng lại không bằng một tên thái giám. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt ta trở nên lạnh lùng hơn. Nhìn Tạ Văn Đoan, ta càng thêm chán ghét. Văn Đoan nói phải, ta cũng mong tam cửu phụ sớm ngày trở về. Ta xoa đầu, giả vờ không khỏe nói, ta thấy không được khỏe, về xe nghỉ ngơi một chút. Để cũng đừng nán lại lâu quá, phải đến thị trấn tiếp theo trước khi trời tối, đi đêm nguy hiểm lắm. Dù ta đã nhắc nhở trước, Tạ Văn Đoan vẫn chỉ hoãn hành trình. Thấy trời đã khuya, đành phải nghỉ lại một đêm ở ngôi miếu hoang ngoại ô, đi một đoạn đường dài mệt mỏi, điện hạ gầy đi nhiều quá. A gia xót xa lau khô tóc cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ của chúng ta có bao giờ phải chịu khổ như thế này đâu. Cái này có đáng là bao đâu. Ta đang định trò chuyện tiếp với A gia thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên, một mũi tên dài xé gió lao tới. Điện hạ, A gia hốt hoảng đẩy ta ra, bản thân không kịp né tránh, lưỡi kiếm sượt qua má, rạch một đường máu. Ta vội vàng kéo A gia lại, cùng trốn sau tượng Phật. Cách chương